Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, Huyền Thiên Tông hành động. Lý Kiều lên bảng rồi. Bọn họ Huyền Thiên Tông cuối cùng cũng coi như ra một có thể lấy ra nhân tài. Mấy cái trưởng lão liếc mắt một cái Bạch Chí Tĩnh. Tốt như thế nào mầm cũng làm cho Bạch Chí Tĩnh đạt được. Ôi tương đương, vẫn được đi. Có điều không nhắm lại Vệ Dương. Hơn 60 tầng tương đương, Bạch Chí Tĩnh liếm môi một cái. Ngạo Kiều nói, ánh mắt nhìn lướt qua mấy người. Kia nhìn chằm chằm nàng xem trưởng lão. Hừ tương đương mấy cái này lão già. Vẫn cùng nàng không hợp nhau. Hơn 60 tầng, 60 mấy tầng. Khiếp sợ, hiếu kỳ tương đương luyện yêu tháp hơn 60 tầng. Đây chính là rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đều không có leo lên đi. Đừng nói leo lên hơn 60 tầng. Chính là leo lên chừng 50 tầng. Chỉ cần lên bảng đều là dẫn dắt một thời đại thiên kiêu. Chém yêu nơi mỗi ngàn năm khoảng chừng xuất hiện một lần. Thượng cổ đến nay, không biết xuất hiện bao nhiêu lần. Không phải nhiều lần đều có thiên kiêu lên bảng. Thậm chí trung gian nhiều lần, đều không có một thiên kiêu lên bảng. Những kia không lên bảng thiên kiêu vẫn áp chế một thời đại. 60 tầng hoặc là 61 tầng sao? Coi như 60 tầng vậy cũng ghê gớm rồi. Nghe một đám trưởng lão suy đoán, Bạch Chí Tĩnh khóe miệng lộ ra ý cười. Cảm thấy những trưởng lão này phản ứng vô cùng thú vị. Bạch trưởng lão, Lý Kiều đến cùng leo lên bao nhiêu tầng? Các ngươi lại đoán. Bạch Chí Tĩnh đột nhiên nghịch ngợm lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, xem tình huống này, Lý Kiều khả năng leo lên tầng cấp càng cao hơn a. Có trưởng lão từ Bạch Chí Tĩnh thần sắc đoán được cái gì? Bạch trưởng lão, không muốn treo người khẩu vị. Nói đi, nói ra, chúng ta cũng cao hứng theo một hồi. Có trưởng lão rốt cục không nhịn được. 68 tầng, ở 68 tầng thời điểm bị đá ra. Hí tương đương, một đám trưởng lão tim đều phải nhảy ra. Lý Kiều phải cố gắng bồi dưỡng. Đại trưởng lão mở miệng nói. Đây là khẳng định, hy vọng các vị vấp trên nói một chút. Vương Càn An gật gù, trọng điểm bồi dưỡng còn chưa đủ, đến đơn độc lôi ra đến. Vậy khẳng định, tài nguyên so với đệ tử thân truyền nhất định phải trùng một ít. Tương lai, chúng ta Huyền Thiên Tông liền nhìn hắn rồi. Một ít trưởng lão gật gù, trước, Huyền Thiên Tông ăn rồi chưa có lão tổ thiệt thòi. Có lão tổ sau khi, Huyền Thiên Tông lập tức liền thay đổi không giống với lúc trước. Nếu như lại bồi dưỡng được một lão tổ đến, Huyền Thiên Tông thực lực tất nhiên trở lên một nấc thang. Lại nói vị lão tổ kia không biết tuổi tác bao lớn, còn có thể sống bao lâu. Hắn đi rồi, Huyền Thiên Tông không người nối nghiệp làm sao bây giờ? Ngoại trừ Vương Càn An bên ngoài, cái khác mấy cái không bằng hóa thần trưởng lão, mới hiểu được hóa thần mỗi thăng một bước cần thời gian cảm ngộ tài nguyên không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Bọn họ tối đa đời này tiêu hao hết sinh mệnh trước có điều hóa thần trung tầng mà thôi. Huyền Thiên Tông cần một vị vượt qua hóa thần thiên kiêu. Luyện yêu tháp 68 tầng. Những này leo lên tầng thứ này thiên kiêu. Trên căn bản cuối cùng đều đi vào võ đế. Một số ít không thể thành công. Ở trên con đường trưởng thành tao ngộ đối thủ ám hại. Trên thực tế, mỗi cái đăng bảng thiên kiêu đều bị ám hại quá. Phần lớn mệnh cứng ngắc còn sống. Lý Kiều đặt ở Huyền Thiên Tông bên trong hảo hảo bồi dưỡng. Không tới hóa thần trung kỳ không cho nàng đi ra ngoài. Trong nháy mắt, hết thảy trưởng lão đem Lý Kiều tương lai đường đều muốn được rồi. Huyền Thiên Tông tương lai cũng đều hoạch định xong. Hồ tương đương cuối cùng cũng coi như nhìn thấy tông môn khôi phục ngày xưa thần thái hy vọng. Bạch trưởng lão, người vừa nói, mấy người tộc đích tình huống. Bọn họ bò bao nhiêu tầng? Có một cùng Lý Kiều không phân cao thấp, gọi Lưu Hoài Đình, bò đến 67 tầng. Ở cuối cùng bị đá ra rồi. Bạch Chí Tĩnh nói, lúc đó nhìn Lưu Hoài Đình ở 67 dừng lại đã lâu. Có thể dừng lại rất lâu. Nói rõ cô bé này ứng đối 67 tầng thử thách vẫn là có thể. Hí tương đương nàng là người kia. Nhất định phải tìm tới nàng. Mấy cái trưởng lão tim lập tức nhảy ra ngoài. Lý Kiều bị Bạch Chí Tĩnh thu rồi. Thủ hạ bọn hắn đều không có cái gì thiên kiêu nhân vật. Phong Lan vực, Lý Mục là Phong Lan vực chúng ta rõ ràng. Này Lưu Hoài Đình cũng là Phong Lan vực. Có trưởng lão coi chính mình nghe lầm. Nhắc nhở một hồi Bạch Chí Tĩnh. Không sai. Tấm bia đá kia trên biểu hiện chính là Phong Lan vực. Phong Lan vực lại ra một yêu nghiệt a. Như vậy hẻo lánh địa phương. Bình thường đều không có người chú ý tới. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Một vực bên trong xuất hiện hai cái thiên kiêu. Ngoặc kép, một đám trưởng lão ngạc nhiên nghi ngờ. Một Lý Mục thôi, lại xuất hiện một Lưu Hoài Đình. Trước nghe đều không có nghe qua. Bạch Chí Tĩnh không cần thiết lừa bọn họ. Lại nói, điểm ấy thông tin, thông điệp bọn họ nếu như muốn nghe được, còn không phải tới tấp chuông chuyện tình. Vậy còn có hay không những người khác tộc leo lên luyện yêu tháp? Có trưởng lão hỏi lại, có một gọi Vệ Dương leo lên 74, hí tương đương, hồi lâu. Trong đại điện lấy hơi thanh âm của yên tĩnh lại, Vệ Dương tên ta thật giống nghe qua. Rất nhanh một trưởng lão nghĩ tới điều gì? Bóng người lóe lên biến mất, lại trở về, trong tay có thêm một khối da trâu cuốn. Mặt trên ghi chép Vệ Dương tất cả, là hắn. Lúc trước cái kia bị cho rằng Lý Mục cao thủ. Một đám trưởng lão thần thức rơi vào da trâu. Cuốn lên. Không cần thiết chốc lát liền đem tình huống hiểu rõ ràng. Có còn hay không cái gì khác thiên tài lên bảng. Hàn lão ma. Thật giống ngay ở 55 tầng vẫn là 56 tầng bị đá. Lúc đó ta không có chú ý tới. Bạch Chí Tĩnh không dám khẳng định nói. Lúc đó đánh cái xóa. Không có chú ý tới. Này Hàn lão ma lại là người ở nơi nào? Mấy cái trưởng lão suy nghĩ hồi lâu. Xác định chưa từng nghe qua Hàn lão ma cái tên này. Phong Lan vực, Bạch Chí Tĩnh lạnh nhạt nói. Lại một cái Phong Lan vực. Đúng, không tính sai chứ. Không có, Bạch Chí Tĩnh kiên định lắc đầu một cái. Bia đá chắc là không biết phạm sai lầm. Hí tương đương, Phong Lan vực đến cùng có cái gì? Lần này chém yêu nơi sau khi kết thúc, Phong Lan vực e sợ ở trên đại lục trở thành một thần bí địa phương. Trước tiên đừng thảo luận, những này, cái kia Vệ Dương Hàn lão ma Lưu Hoài Đình ra sao? Có hay không trốn ra được? Giọng quan thiết sau khi xuất hiện, hết thảy trưởng lão nhìn về phía Bạch Chí Tĩnh. Bất kể nói thế nào, mấy người này đều là nhân tộc thiên kiêu. Nếu như Huyền Thiên Tông có thể thu nạp cái kia tốt nhất. Không rõ ràng. Bạch Chí Tĩnh lắc đầu một cái. Sau đó bổ sung thêm. Hiện nay đến xem. Sẽ không có chuyện gì. Dù sao yêu tộc phần lớn lực lượng đều dùng tới tìm bắt lấy Lý Mục đi tới. Không có chuyện gì. Là tốt rồi. Hiện tại không có chuyện gì. Không có nghĩa là sau đó không có chuyện gì. Ta xem. Chúng ta Huyền Thiên Tông tất yếu ra tay đem mấy vị này thiên kiêu tiếp. Đón trở về, một người trong đó trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói. Là không thể để mấy cái này thiên kiêu rơi vào yêu tộc trong tay. Coi như mấy người không gia nhập ta Huyền Thiên Tông. Cứu bọn họ một lần cũng là cho chúng ta Huyền Thiên Tông kết một thiện duyên. Là nhân tộc lưu lại một nhóm cao thủ. Thương lượng một chút, lấy ra cái trưởng thành đi. Ngoặc kép. Hai canh giờ sau khi Huyền Thiên Tông bay ra 5 cái hóa thần cao thủ, thẳng đến chém yêu nơi biến mất địa phương, lấy Vương Cản An dẫn đầu, mỗi người đều là Huyền Thiên Tông đỉnh cấp sức chiến đấu. Lần này không nên tới gần Long tộc bằng tộc, lúc cần thiết có thể ra tay quấy rối. Chúng ta mục đích không phải Lý Mục, là mấy người kia tộc. Vương Cản An lặp lại ra lệnh, một câu nói. Không thể dính líu bằng tộc cùng Long tộc bắt lấy Lý Mục hành động. Không thể bảo đảm Lý Mục cũng là phi thường bất đắc dĩ lựa chọn. Biết rồi, lấy cái gì biện pháp đều được. Chính là không thể để cho bọn họ nắm lấy Vệ Dương Hàn lão ma Lưu Hoài Đình. Cái khác mấy người cao, thủ lập lại. Sau đó, 5 đạo Lưu Quang phân tán ra đến. Từng người hành động, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.